Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ xinh đẹp với khuôn mặt tức giận, ngồi trên mép giường, môi chu lên và hai tay chống hông. Văn Minh giơ hai ngón tay lên trời. Đầu hàng, anh sai rồi. Anh biết, ban đầu em nghĩ anh đang gặp khó khăn, nên anh đã mưu tính trước. Mưu tính trước chỉ là theo đuổi phụ nữ thôi. Có cần phải dùng đến 36 kế này không? Con trai độc nhất của gia đình Văn, ngay cả chiêu trò giả nghèo giả khổ cũng dùng đến. Giang Chiêu Chiêu liếc mắt nhìn anh với đôi mắt hồ ly xinh đẹp. Mi dài rợp bóng dưới mí mắt. Người không đáng tin, để xem xét. Tối hôm đó, Giang Chiêu Chiêu không ở lại đàn phủ một. Cô ấy đến khu nhà máy, cùng bộ phận kỹ thuật và hệ thống chuẩn bị tài liệu thâu cho linh kiện hàng không. Văn Minh biết tâm trạng của cô không tốt. Anh nghĩ rằng, vì ngày giỗ của Giang xong, vì Cao Chí bất ngờ xuất hiện, vì cái tát của Cao Chí, ai cũng có lúc tâm trạng xấu. Có người chọn ở một mình, có người thì điên cuồng bùng nổ. Còn lối thoát của Giang Chiêu Chiêu chính là công việc. Anh không thể coi cô như chim yến. Mặc dù cô ấy có hình dáng rất quyến rũ, nhưng cô ấy là con chim có thể vươn cánh bay cao. Sáng hôm sau, Văn Minh hiếm khi xuất hiện ở cổng khu nhà máy. 7 giờ, vẫn chưa đến giờ giao ca giữa ca đêm và ca ngày. Những cây nhỏ ở khu phát triển bị gió thu sáng sớm thổi làm xào xạc. Ánh nắng chiếu qua mái nhà thấp và rộng của nhà máy. Cảnh tượng này cũng không quá hiếm hoi, một tháng có thể thấy một hai lần. Anh không mang theo cặp tài liệu, mà mang theo một túi cơm lớn. Ban đầu anh định nhắn tin cho cô, bảo lên tầng trên ăn cơm, nhưng bảo vệ ca đêm nói với anh, Giang Tổng đã làm việc nguyên cả một đêm. Văn Minh nhíu mày, làm thế nào để Giang Chiêu Chiêu tin rằng không phải người đàn ông nào cũng không đáng tin cậy? Và trong cuộc sống không chỉ có công việc là thứ có thể nắm chặt. Anh nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của cô. Bên trong không ai trả lời. Thử xoay nắm cửa, không khóa, cửa sổ không đóng. Cô nằm sấp trên ghế sofa ngủ, tóc đen bị gió sáng sớm cuốn lên. Anh hít thở sâu hai lần mới kiểm soát được hơi thở trong ngực. Thôi được, cô gái này không phải lần đầu không biết chăm sóc bản thân. Văn Minh cởi áo vest, giống như những bộ vest khác của anh. Không thấy logo, nhưng ai cũng cảm nhận được sự đắt giá. Giang Chiêu Chiêu nằm ngủ thế này thì không được đẹp cho lắm. Cả người cô ấy nằm sấp, một chân thì giơ cao lên, đặt trên lưng ghế sofa. Hai tay giang ra, thật lộn xộn, sau khi đổi bàn ăn. Ghế sofa nhỏ cho hai người này cũng đã được thay đổi. Văn Minh bắt đầu nghĩ, có phải nên đặt cho cô một chiếc giường trong văn phòng không? Anh nhẹ nhàng dùng áo vest che ngang lưng và hông cô, sợ làm cô tỉnh giấc. Kết quả vừa mới buông tay, đôi mắt đẹp mơ màng của cô đã mở ra. Sao anh lại đến đây? Cô ngây ngô như vậy khiến anh muốn quá đáng. Anh cúi xuống, nắm lấy eo nhỏ nhắn mềm mại, môi lạnh nhẹ nhàng hôn lên má Giang Chiêu Chiêu. Văn Minh yêu chiều như vậy khiến trái tim cô rung động theo. Nếu không biết anh còn có một tài sản khổng lồ khác, Giang Chiêu Chiêu chắc hẳn rất tin tưởng anh. Hiện tại cô ấy nên ở cùng anh trên chiếc Bentley Continental màu đen mờ kia. Có lẽ họ sẽ thảo luận về Chu Thục Lan và Cao Chí, hoặc nặng nề hơn, nói về Giang Song, nói về Đinh Duệ. Nhưng Văn Minh giấu một bí mật lớn, vì vậy Giang Chiêu Chiêu cũng không thể thành thật. Anh vừa mở túi cơm, sắp xếp các hộp nhỏ tinh xảo bên trong một cách gọn gàng. Chuyện này có hơi khó khăn cho anh. Giang Chiêu Chiêu đã biết từ trước rằng, cho dù Văn Minh có trong tình huống khó khăn đến đâu, thì cuộc sống của anh vẫn là cuộc sống của một thiếu gia, không cần phải tự tay làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, cuộc sống của anh căn bản không khó khăn chút nào. Có quyền, có thế, trẻ trung, giàu có, ngoài việc cũng mất mẹ giống cô. Cuộc đời anh sao lại tốt như vậy? Văn Minh mở nắp một hộp thức ăn, cầm trên tay, lại mang vẻ mặt u oán như hôm qua. Tối qua em không ở nhà, anh không ngủ ngon, khụ khụ khụ, chào, chào Văn Tổng, Lý Sảng, người không may vừa mới đẩy cửa vào đã nghe thấy vị giám đốc bí ẩn. Cao quý, nghiêm nghị, lạnh lùng của nhà mình đang nhõng nhẽo với bạn gái. Giang Chiêu Chiêu cố nhịn cười khi thấy vẻ mặt lúng túng thoáng qua của Văn Minh. Anh thật sự có phong độ và cách giáo dục rất tốt. Giang Chiêu Chiêu lắc lắc điện thoại. Đến rồi, cùng ăn sáng đi. Lý Sảng nhanh chóng bước lên, dọn dẹp bàn ăn gọn gàng và ấm cúng. Gật đầu chào hai người. Văn Tổng, Giang Tổng, tôi đã ăn rồi. Hai người cứ ăn nhé. Được, cùng ăn đi. Buổi sáng còn nhiều việc, ăn no một chút. Một người đồng ý cho Lý Sảng đi, một người nhất định muốn Lý Sảng ở lại. Cuối cùng, Lý Sảng vẫn không thể từ chối khi Giang Chiêu Chiêu ra sức kéo cô ấy ngồi xuống bàn ăn. Văn Tổng một lần nữa gắp thức ăn cho Giang Tổng, thổi cháo, đút vào miệng. Lý Sảng chỉ ăn bát đậu hũ ngọt gần nhất, rụt cổ lại như chim cút. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng có người đến cứu cô, là Phương Vọng Bác. Phương Vọng Bác lịch sự gõ cửa văn phòng Tổng Giám Đốc. Thấy Văn Minh ân cần cầm một cái thìa, Giang Tổng thì xinh đẹp ngoảnh mặt đi chỗ khác. Và Lý Sảng, người bị vạ lây, anh ấy ném cho họ một ánh mắt thông cảm, mở tài liệu ra đặt giữa Giang Chiêu Chiêu và Văn Minh. Chuỗi video ngắn, bước vào nhà máy. Sẽ quay cảnh nhân viên ăn trưa vào trưa nay. Người đến là do Văn Minh mời. Tự nhiên rất tin tưởng khả năng của Phương Vọng Bác, mới đặc biệt mời đến để giúp Giang Chiêu Chiêu. Vì vậy đã cắt ngang phần giải thích của Phương Vọng Bác về, để giúp những người trẻ tuổi quan tâm đến cuộc sống trong nhà máy, nhận thức được sự khác biệt giữa nhà máy hiện đại và thời kỳ công nghiệp thuần túy. Móc lửng chấm. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng Giang Tổng. Giang Chiêu Chiêu nuốt miếng cà phê đen. Chưa còn có cuộc họp đấu thầu, nhóm dự án đấu thầu cũng cần ăn cơm. Phương Vọng Bác là một người thông minh, lập tức ủng hộ. Tốt quá, người trẻ rất thích những giám đốc gần gũi. Vì vậy, suốt buổi sáng, văn phòng tổng hợp của khu nhà máy và tất cả nhân viên nhà ăn đều sẵn sàng chờ đợi. Phương Vọng Bắc dẫn dắt nhân viên phòng kinh doanh kiểm tra hết mọi ngóc ngách. Đội ngũ quay phim đã lắp đặt 6 vị trí máy quay. Đúng 12 giờ 5, giờ cao điểm ăn trưa của nhân viên, Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu lần lượt bưng khay thức ăn. Đứng xếp hàng, tự chọn món ăn, còn một số người trong nhóm dự án đấu thầu như Lâm Phùng Thanh, Lý Sảng cũng đứng xếp hàng trong đội ngũ ăn uống. Quả thật kỳ lạ, một nhà máy 2.000 người ở khu phát triển Tân Cảng lại có những lãnh đạo trẻ tuổi tài năng như vậy. Khởi hành, gần đây đã làm rất tốt về văn hóa doanh nghiệp. Công nhân trên dây chuyền đã được tổ trưởng dặn dò. Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu ngẫu nhiên ngồi cùng một bàn ăn với mọi người. Vừa nói chuyện vừa ăn, Giang Chiêu Chiêu còn đưa khay thức ăn của mình ra, mời những công nhân nữ bên cạnh thử một miếng gà rán trong đĩa của cô. Ở bếp, cả việc chuẩn bị, vận chuyển, cân trọng lượng và thanh toán đều thể hiện sự ứng dụng của robot nhỏ và hậu cần không người lái. Một đoạn video ngắn, qua cái nhìn nhỏ bé có thể thấy, khởi hành, có bầu không khí nghề nghiệp nhẹ nhàng, tích cực và bình đẳng, cùng với cảm giác công nghệ tràn đầy. Video được quay vào buổi trưa, biên tập vào buổi chiều, phát hành kịp thời vào lúc 8 giờ 20 phút tối. Thời điểm mà người dùng Internet rảnh rỗi nhất, dễ dàng thu hút lượt thích và bình luận. Cách chương.